Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 125 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu đạo sĩ này là ai? Đáng tin cậy sao? Dương đương gia vì sao sẽ làm đứa trẻ này ra tới làm việc? Dương đương gia, vẫn là ngài tự mình đến đây đi. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, còn có người hướng về Dương Hoàn Giả hô to. Nội tâm của Dương Hoàn Giả thật sự là xấu hổ. Nếu chính mình có thể làm, hắn có thể để Diệp Phong ra tay sao? Mặt mũi này nên bảo vệ như thế nào? Nếu chính mình nói, chỉ là làm Diệp Phong thử xem, khó tránh khỏi làm Diệp Phong sinh ra cảm xúc không vui. Nếu chính mình không nói lời nào, chỉ sợ chấn hồn linh khế của chính mình thật sự liền sẽ bị ảnh hưởng. Thời điểm Dương Hoàn Giả đang rối rắm, Diệp Phong liền nói: Dương đương gia, ta cầu xin ngài để ta thử một chút, để chứng minh năng lực của chính mình. Tư thái rất thấp, cùng vẻ ngang ngược vừa rồi khi ở Dương gia trại hình thành vẻ đối lập, Dương Hoàn Giả cả người đều choáng váng. Tiếp theo là cảm động không gì sánh kịp. Diệp Phong này thật sự là đủ ý tứ, đức nghệ song toàn. Ấy, vậy ngươi liền thử xem đi, nếu ngươi không được, lại để ta bài trừ cái tà pháp này. Dương Hoàn Giả một bộ chính nghĩa nói đến. Diệp Phong cười cười, cố ý thử một lần thân thủ của Thôi Sán. Thôi Khôn Đạo, giúp ta ấn xuống người này, được không? Được thôi. Thôi Sán nhanh chóng đem thịt khô của mình thu lại, cẩn thận bỏ vào trong túi, sau đó đảo qua phất trần, đi qua giúp Diệp Phong khống chế nam nhân kia. Ấy, là một nữ nhân hỗ trợ ấn xuống người kia, rốt cuộc được hay không? Tiểu nữ hài này thoạt nhìn yếu đuối mong manh, có được không vậy? Người chung quanh đều đối với Diệp Phong cùng với Thôi Sán tỏ vẻ nghi ngờ. Thôi Sán không bỏ ở trong lòng, Diệp Phong càng thêm không bỏ ở trong lòng, cẩn thận nhìn động tác của Thôi Sán. Thôi Sán đi qua, một tay cầm phất trần, một tay hướng tới nam nhân kia tấn công tới. Thi triển đúng là quyền pháp của Nga Mi. Diệp Phong đều xem choáng váng, ngược lại không bởi vì quyền pháp này có bao nhiêu huyền diệu, mà là bởi vì thật sự đúng như trên sách đã viết, như thơ như họa. Thật sự là mỹ cảm cùng với quyền pháp đều được xem trọng. Phái Nga Mi quả nhiên có con đường của riêng mình. Người chung quanh cũng là trợn mắt nhìn. Tiểu cô nương này thật sự là quá xinh đẹp. Người xinh đẹp, thần pháp càng thêm xinh đẹp. Thời điểm mọi người còn không có phản ứng lại, Thôi Sán đã đè ở trên người nam nhân kia, hoàn toàn khống chế hắn. Được rồi, Thôi Sán lúm đồng tiền như hoa đối với Diệp Phong hô lên. Được rồi. Diệp Phong phục hồi lại tinh thần. Chuyện này làm cho hắn càng thêm xác nhận tiểu cô nương này tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất từ quyền pháp này tới xem, đã đạt tới tinh túy của quyền pháp trong phái Nga Mi. Diệp Phong đi qua, đem tay đặt ở trên trán nam nhân kia, bắt đầu niệm tụng. Bán lạp tiêu tiêu, trên người đau, khiếu hoàng linh lấy đao, cắt bao phân của ngươi. Một bộ chú ngữ này của Diệp Phong trực tiếp làm cho người trong toàn trường đều cười vang lên. Chú ngữ này so sánh với quyền pháp vừa rồi như thơ như hoa của Thôi Sán, quả thực chính là tương phản cực lớn. Ấy, cái chú ngữ này là cái gì vậy? Không được, làm ta cười đau bụng mất. Ấy, cắt bao phân, ta xem tiểu đạo sĩ này chính là cái bao phân đi. Không được không được, ai đem gã pha trò này mang đi đi. Mọi người cười vang, Diệp Phong lại là hoàn toàn không để ý tới, liên tục niệm cái chú ngữ này. Theo Diệp Phong niệm tụng, người nam nhân này quả nhiên động tác càng ngày càng nhẹ. Đến thời điểm cuối cùng, không cần Thôi Sán đè nặng, nam nhân này cũng không hề dãy giụa. Trời ạ! Mọi người đều trợn tròn mắt. Chú ngữ cắt bao phân này thật đúng là dùng được. Diệp Phong thật ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì đây là tiêu đau chú trong trúc tử thuật. Đối với tiêu trừ đau đớn của nam nhân này, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Diệp Phong bào chế đúng cách, ở sau khi Thôi Sán khống chế được người, liền niệm tụng tiêu đau chú này. Chờ sau khi đau đớn của những người này đều được tiêu trừ, hô lên một tiếng dương đương ra, sau đó liền lui đến bên cạnh. Công đầu này vẫn là nhường cho Dương Hoàn Giả sẽ tương đối thích hợp. Dương Hoàn Giả vô cùng cảm kích, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, đi qua lợi dụng cương khí, đưa tà khí trong cơ thể bọn họ, tất cả đều tiêu trừ. Dân chúng chung quanh tiếp tục cao giọng kêu gọi Dương Đương Gia. Bọn họ làm người thường, đương nhiên không biết toàn bộ sự kiện này, kỳ thật Diệp Phong mới là người có công lao chân chính. Mập mạp, đi qua nói cho Dương Hoàn Giả, chờ những người này tỉnh lại hỏi một chút, bọn họ vì sao lây dính tà khí kia. Được rồi. Mập mạp đáp ứng, đi qua ở bên tai Dương Hoàn Giả nói chuyện. Dương Hoàn Giả kia liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, gật gật đầu. Chờ những người này tỉnh lại, bọn họ đầu tiên là ngơ ngác nhìn mọi người. Thời điểm nhìn thấy Dương Hoàn Giả, buông một cái quỳ xuống. Đã tạ Dương Đương Gia cứu mạng. Dương Hoàn Giả xua xua tay, trộm nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong này thật sự là cho hắn quá nhiều mặt mũi. Trước khi các ngươi nổi điên, đã gặp sự tình kỳ quái gì sao? Mấy nam nhân kia nhìn thoáng qua lẫn nhau, trầm mặc không nói. Diệp Phong vừa thấy, liền biết những người này khẳng định là không đi làm chuyện tốt gì, mới lây dính tà khí này. Dương Hoàn Giả cũng ý thức được điểm này. Đều đến lúc này, còn không nói thật ra? Chẳng lẽ muốn bởi vì mấy người các ngươi đem toàn bộ Tôn gia trại chôn vùi hay sao? Lời này có lực uy hiếp cực lớn, mấy nam nhân kia run run quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Chúng ta đi toàn mộ cổ kia. Các người điên rồi sao? Ta đã sớm nói qua, hơn nữa nhân viên khảo cổ cũng đã tới, chỗ đó chính là một tòa mộ không, các người đi nơi đó làm gì? Ta giống như cũng đã nói với các người, nơi đó có tà ám tụ tập rất nguy hiểm, không cần đi qua. Mấy nam nhân kia nhìn thoáng qua lẫn nhau, không ngừng khấu đầu. Chúng ta cũng là nhất thời bị mỡ heo che mắt, đêm qua mấy người chúng ta đánh bài đến đêm khuya, thời điểm về nhà nhìn thấy phương hướng cổ mộ kia bốc lên mây tía, hơn nữa nhìn liền có cảm giác sắc bén. Dương Đương Gia ngài cũng biết, thời điểm thần binh xuất thế đều có loại dự triệu này, cho nên mấy người chúng ta liền nghĩ đi tới xem có thể nhặt được chỗ tốt gì hay không. Sau khi đi qua, chúng ta còn không có tiếp cận mây tía kia, liền cảm giác được trên người có vô số ngô câu đang cắt tới thân thể chúng ta. Sau đó thật sự là đau đớn chịu đựng không được, liền chạy về tới. Tới trong thôn liền mất đi ký ức. Nếu không phải còn có Dương Đương Gia ngài cứu trị, mệnh của chúng ta chỉ sợ đã không còn. Nam nhân này nói chuyện cũng là có chút ý tứ. Trước tiên thừa nhận sai lầm, lại chụp mông ngựa của Dương Hoàn Giả. Dương Hoàn Giả cũng không để ý đến hắn, cẩn thận tự hỏi một chút, có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong vẫy vẫy tay, ý tứ là nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Nếu Dương Hoàn Giả chuyện gì cũng đều hỏi chính mình, vậy thì vừa rồi giúp hắn thành lập uy tín, chỉ sợ lại sẽ bị hủy trong một sớm. Dương Hoàn Giả kia cũng lý giải, sau khi giáo huấn mấy nam nhân kia vài câu, tiếp theo hướng về mọi người trong Tôn gia trại bảo đảm, nói không tới 7 ngày liền đem cổ mộ tà môn kia diệt trừ, trả lại yên bình cho toàn bộ thôn trang. Những lời này trực tiếp đem uy tín của Dương Hoàn Giả đẩy về phía đỉnh điểm, mọi người đều hô to tên của Dương Hoàn Giả, làm cho hắn thập phần hưởng thụ. Tiếp theo, mọi người rời khỏi Tôn gia trại, đi về phía cổ mộ kia. Thời điểm trên đường, Dương Hoàn Giả dò hỏi Diệp Phong đối với chuyện này thế nào. Nếu bọn họ nói không sai, vậy thì mây tía tận trời kia thật sự là dự triệu thần binh xuất thế, nhưng nơi đó tồn tại tà khí, liền chứng minh khả năng có thần binh là rất nhỏ, vật yêu khả năng sẽ lớn hơn. Cho nên ta suy đoán, cái này có thể là một con vật yêu có được linh trí, đồng thời căn cứ trạng thái tám tụ tập, hẳn là đạt tới cấp bậc quỷ đầu. Vật yêu không phải là cấp bậc sao? Mập mạp hỏi. Ta nhớ rõ trước kia người chính là đã nói cấp bậc vật yêu. Đó là trước kia gặp được tám đều tương đối đơn giản. Diệp Phong xua xua tay. Bởi vì tu vi của vật yêu bình thường đều thấp hơn yêu thú, cho nên ta trước kia chính là nói cấp bậc vật yêu tới thay thế. Nhưng vật yêu kỳ thật là một chủng loại, có rất nhiều vật yêu tồn tại đặc thù. Tỉ như lúc trước ông ngoại của Lâm Tiểu Vũ, Gia Cát Vân giả kia chính là một vật yêu có linh trí. Hơn nữa năng lực cơ hồ đều là truyền thừa từ Gia Cát Vân, cho nên rất mạnh, ta liền không có đơn độc phân chia năng lực của hắn. Hiện tại yêu vật này càng thêm đặc thù, không đơn giản có linh trí, còn có tiềm lực quỷ đầu, cho nên ta cứ như vậy giải thích. Mập mạp vẻ mặt ngây ngốc, Diệp Phong không kiên nhẫn xua xua tay. Giải thích quá nhiều người cũng không hiểu, ta nói cái gì ngươi liền nghe cái đó thì tốt rồi. Dù sao ngươi chỉ cần biết, tám này khả năng sẽ rất mạnh. Ấy, ngươi nói như vậy không phải minh bạch sao? Thế nào cũng phải nói nhiều từ ngữ rối loạn lung tung như vậy, ngay cả Gia Cát Vân đều xả ra tới. Mập mạp buông tay nói. Diệp Phong chừng hắn một cái, cũng không có nói nữa, mà là vẫn luôn tự hỏi nên ứng đối một con vật yêu phiền toái này như thế nào. Nếu Diệp Phong đoán không sai, vật yêu kia rất có thể chính là Ngô Câu biến thành. Rốt cuộc tên ở nơi này gọi là Câu Tế Lĩnh. Thời điểm mọi người tới cổ mộ kia, Diệp Phong mở ra nhị phẩm truyền thông, chỉ cảm thấy tà khí bức người. Hiện tại là ban ngày, rất nhiều sơn tinh quỷ quái ra tới khả năng đều không lớn, rất có thể liền ẩn giấu ở dấu huyệt mộ âm u ẩm ướt kia. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nếu hiện tại đi vào đối đầu, ở dưới tình huống không rõ định nhân thế này, thực dễ dàng rơi vào bẫy dập, còn không bằng thiết trí cái trận pháp, chờ thời điểm buổi tối những sơn tinh quỷ quái hoạt động, nhất cử nháy mắt hạ gục. Dương Cương, giúp ta đi tìm một ít vật liệu, ta muốn bày trận. Diệp Phong nói. Ta cần chu sa, thất tinh thảo, cờ ngũ hành. Thời điểm Diệp Phong nói, Thôi Sán ăn khoai tây chiên nói. Phiền toái như vậy làm gì? Trực tiếp đi vào bát quỷ không phải được rồi sao? Tự tin như vậy sao? Diệp Phong mang theo ý cười nhìn về phía nữ hài đơn thuần này. Nếu bên trong là bẫy dập, vậy thì phải làm sao bây giờ? Không phải là bẫy dập, ta liền cảm giác được chỉ là một vật yêu có tính chất quỷ đầu đặc biệt mà thôi. Thôi Sán chẳng hề để ý nói. Ta tự mình đi xuống là được, các người ở bên trên chờ ta, thử mau liền đi lên. Được, tùy ý cô, ta ở bên trên tiếp ứng cho cô. Diệp Phong nói. Ở cửa mộ là một cái thủ thế mời chào. Thôi Sán đem khoai tây chiên dư lại tất cả đều đổ vào trong miệng, tiếp theo vỗ vỗ tay, đem rác rưởi cẩn thận thu lại, lấy ra phất trần đi vào trong cổ mộ. Được không vậy? Mập mạp thò qua hỏi. Nếu nàng đủ mạnh là sẽ được. Diệp Phong trầm ngâm nói. Ta cảm giác người đối với tiểu cô nương này thật cảm thấy hứng thú. Mập mạp nhẹ nhàng cho Diệp Phong một cái khuỷu tay. Chuẩn bị nạp vào hậu cung sao? Cút đi. Diệp Phong tức giận nói, nhìn về phía bóng dáng nữ hài kia tiến vào cổ mộ. Ta cảm giác tiểu cô nương này tới có điểm kỳ quái. Diệp Phong lắc đầu. Chỉ mong là ta nghĩ sai rồi. Có cái gì kỳ quái? Mập mạp mở tay ra nói. Âm nhân khắp thiên hạ, ngươi liền được phép điên cuồng. Âm nhân khác không được điên cuồng sao? Mẹ nó, ta nói không phải cái này. Diệp Phong mắng. Ngươi ngẫm lại xem, từ lúc bắt đầu tiểu cô nương này xuất hiện liền rất kỳ quái. Dương Hoàng Gia hướng tới Nga Mi cầu cứu, hắn như thế nào cũng là truyền nhân của chấn hồn linh khế, có việc cầu người khác với khẳng định chính là gặp được phiền toái chính mình không giải quyết được. Truyền nhân chấn hồn linh khế đều giải quyết không được phiền toái, bên phía Nga Mi thế nhưng liền phái một tiểu nha đầu tuổi sắp xỉ cùng ta xuống dưới, ngay cả giúp đỡ đều không có. Loại tình huống này xuất hiện chỉ có hai loại khả năng. Ai da, ta vừa rồi không phải nói sao, âm nhân có thiên phú giống như người nhất định có rất nhiều. Người trẻ tuổi có vẻ điên cuồng khẳng định cũng không ít. Người không phải cũng là 20 tuổi chính mình xuống núi bắt quỷ hay sao? Người ta liền không được 20 tuổi liền xuống núi bắt quỷ sao? Người nói cũng có đạo lý. Đây cũng là loại tình huống thứ nhất ta nghĩ đến. Lần này Diệp Phong không có phản bác mập mạp. Vừa rồi người cũng thấy quyền pháp của Thôi Sán rồi. Thật là rất lợi hại. Nhưng chỉ là quyền pháp, không có bất luận cương khí gì thêm vào. Hơn nữa ở lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, liền phát hiện không ra thực lực của nàng. Điểm này làm ta rất kỳ quái. Loại tình huống này xuất hiện chỉ có hai loại khả năng. Một là tu vi của nàng ở phía trên ta. Hai là nàng căn bản không có tu vi, chỉ là tu luyện các loại thể thuật Nga Mi. Loại khả năng thứ nhất tỷ lệ xuất hiện không lớn. Cũng không phải khoe khoang. Ở tuổi này của ta, người có thể đi vào nhị phẩm truyền thông ít ỏi không có mấy, tu vi ở phía trên ta lại càng ít, cho nên chính là loại khả năng thứ hai sao? Mập mạp nghĩ nghĩ, tu luyện thể thuật đến mức tận cùng có thể bắt quỷ sao? Có thể. Diệp Phong gật gật đầu. Tỷ như Bùi Mân cũng không phải là người tu đạo, trên người cũng không có cương khí, nhưng kiếm pháp xuất thần nhập hóa, hình thành kiếm khí, cố khí tức kia so với cương khí cũng không yếu chút nào. Tu luyện thể thuật đến mức tận cùng, liền sẽ hình thành một cố khí riêng của chính mình. Cố khí này liền có thể bắt quỷ trừ yêu. Nhưng ta cảm giác tiểu cô nương này không có khả năng ở tuổi này hình thành khí tức thể thuật của chính mình. Vậy vì sao Nga Mi phái nàng xuống dưới? Mập mạp nghi hoặc hỏi. Đây là loại khả năng thứ hai ta suy đoán. Diệp Phong hít sâu một hơi. Nga Mi muốn cho nàng chết. Trời ạ! Mập mạp hoảng sợ nói. Có khả năng sao? Đây chính là đệ tử Nga Mi. Bằng không, ngươi lại nghĩ tới một loại khả năng khác xem. Diệp Phong nhìn về phía mập mạp. Dùng lượng não của mập mạp vốn dĩ liền nhỏ, suy tư một trận càng thêm cảm giác Diệp Phong nói có đạo lý. Vậy phải làm sao bây giờ? Mập mạp vội vàng hỏi. Một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa, tuổi tác còn nhỏ như vậy, liền chết thảm ở trong tay tà ám. Ngươi nhìn như vậy được sao? Ta nhìn không được. Diệp Phong mở tay ra nói. Nhưng đợi lát nữa thời điểm ta cứu nàng, ngươi đừng nói ta đang ở đây thu nhận hậu cung thì tốt rồi. Mập mạp thở dài nói. Phục ngươi rồi. Diệp Phong cười cười, đồng thời trầm mặc không nói, đem nhị phẩm truyền thông của chính mình mở ra đến lớn nhất, mọi thời khắc cảm giác tình huống bên trong. Không bao lâu, tà khí nơi đó bắt đầu bạo loạn, hẳn là Thôi Sán động thủ. Căn cứ trình độ tà khí bạo loạn cùng suy giảm, Diệp Phong có thể cảm giác được tiểu cô nương này thật sự rất lợi hại. Trình độ tà khí bạo loạn không giảm, nhưng lại là đang chậm rãi giảm bớt số lượng. Việc này liền chứng minh thể thuật của Thôi Sán thật là hữu hiệu. Nhưng Diệp Phong hiện tại như cũ không có cảm giác được bất luận cương khí cùng với quyền khí linh tinh gì đó xuất hiện. Điểm này làm cho Diệp Phong thực sự có điểm kỳ quái. Thực mau, một cỗ yêu khí cường đại va chạm tới. Ngay cả Diệp Phong đều vì điều này mà chấn động. Yêu khí tới quá mức cường hãn cùng sắc bén. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Ta đi vào trước, ngươi ở bên ngoài làm dương hoàn giả chuẩn bị tốt vật liệu bày trận. Nếu chính diện cứng đối cứng với gia hỏa này, thật sự là quá mức lãng phí sức lực. Ta cứu ra tiểu nha đầu kia, liền sẽ trở về. Hiện tại là ban ngày, mấy thứ này không dám quá mức lỗ mãng. Mập mạp đáp ứng một tiếng, Diệp Phong liền rút ra Văn Vương Đào Mộc Kiếm, thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ vọt vào trong cổ mộ kia. Cổ mộ này kết cấu thật sự rất đơn giản, trừ bỏ quy cách bên ngoài là mộ táng thời Xuân Thu gia, dư lại rất giống quy cách mộ táng ở đời nhà Thanh. Một đường đi đến cuối, cửa đá ở giữa cũng là hoàn toàn mở ra. Diệp Phong vọt vào không bao xa, liền từ xa thấy được Thôi Sán cầm trong tay trường kiếm, đang cùng một thanh ngô câu đối kháng. Mà bên người nàng lại là treo lên cây phất trần ở đằng trước kia. Thì ra phất trần chỉ làm vỏ kiếm, bên trong lại là một thanh trường kiếm. Thiết kế như vậy thật ra có điểm ý tứ. Chỉ thấy Thôi Sán thi triển chính là tuyệt kỹ kiếm pháp Việt nữ của phái Nga Mi. Tư thế của nàng giống như đang múa, như thờ như họa, bao quát hết thảy. Nhưng kiếm chiêu lại rất sắc bén, áp chế ngô câu kia căn bản không gần được thân thể Thôi Sán. Thôi Sán một bên múa kiếm, một bên ngâm sướng ca quyết của kiếm pháp. Ngọc nữ tố tâm diệu nhập thần, tàn hồng nhất thức định càn khôn, thân nhược kinh hồng oanh xuyên liễu, kiếm tự truy hồn bất ly nhân, lâm địch trích tu xuất bán thủ, túng thị phiệt nữ giá thân hồn. Thanh âm len keng không ngừng vang lên, ngô câu kia từng bước bị áp chế. Đột nhiên, mấy tía trên người ngô câu kia chợt lóe, liền bộc phát ra yêu khí bồng bột. Đồng thời còn có một thanh âm yếu ớt vang lên tại trong cổ mộ trống rỗng. Cha, tới đây chơi với ta. Ngô câu chợt lóe, phía sau ngô câu xuất hiện vô số thanh câu, vạn câu tề phát, đồng loạt bắn về phía Thôi Sán. Thôi Sán rõ ràng trợn tròn mắt, Diệp Phong cũng không thể mặc kệ sống chết, trong miệng niệm chú. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, huyền minh quyết, thích. 24 thanh vũ khí nháy mắt được triển khai. Diệp Phong mang theo minh khí vọt tới bên người Thôi Sán, đem hai người bao vây thực tốt lại. Chung quanh không ngừng vang lên thanh âm leng ca leng keng. Thôi Sán có chút sửng sốt, lộ ra một cái tươi cười. Ai ra, người cũng tới rồi. Hiện tại cô còn có tâm tình cười sao? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Làm gì mà không cười, chết cũng phải là một con ma vui vẻ. Thôi Sán vẫn như cũ thập phần rộng rãi nói. Cô ở bất luận thời điểm nào đều vui vẻ như vậy sao? Đương nhiên, vì sao lại không vui? Cuộc sống này vẫn là rất tốt đẹp. Thôi Sán vui vẻ nói. Bất quá đem người cũng cùng nhau kéo tới chỗ chết, ta rất áy náy. Lúc ấy còn không bằng nghe lời ngươi nói. Đừng, ta ở tại đây, ai cũng đều sẽ không chết được. Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn Ngô Câu như mưa ở bên ngoài huyền minh quyết kia. Huyền minh quyết trên người nháy mắt khuếch tán mở ra. Ngô Câu này tuy rằng là vật yêu, nhưng trình độ sắc bén của nó, căn bản không thể dùng văn vương đào mộc kiếm chuyên môn diệt yêu tới ứng đối. Thử xem cái này thế nào. Diệp Phong rút ra diệu pháp Muramasa, nếm thử thi triển thí thần nhất thức, cùng Ngô Câu kia đối kháng ở bên nhau. Kiếm pháp thí thần nhất thức đương nhiên là không thể so với kiếm pháp Việt nữ của phái Nga Mi, nhưng Diệp Phong có gương khí thêm vào, còn có huyền binh quyết trợ trận, ngược lại cũng không có rơi vào thế hạ phong trước Ngô Câu. Vô số câu kia hóa thành đầy trời mưa to đánh tới Diệp Phong, mà binh khí quanh thân Diệp Phong cũng hóa thân thành rồng. Mưa câu lấy Ngô Câu làm trung tâm, 24 thanh vũ khí lấy diệu pháp Muramasa trong tay Diệp Phong làm trung tâm. Binh khí hai bên không ngừng đan xen, trong tiếng va chạm leng ca leng keng, còn có tiếng vỡ nứt tạo thành rất nhiều tia lửa. Đi ra ngoài trước! Diệp Phong hô lên một tiếng. Thôi Sán tán thành. Được rồi. Chờ sau khi Thôi Sán ra ngoài, Diệp Phong tay niết kiếm quyết, trầm ngâm nói. Quét tà về chính, đem ta hộ thân. Thân kiếm của diệu pháp Muramasa phát ra thanh âm ong ong. Diệp Phong một kiếm đẩy đi ra ngoài, thừa dịp Ngô Câu kia bị đánh lui trong nháy mắt, nương nhờ Mao Sơn thần hành bộ lui về phía sau sông ra ngoài. Ngô Câu kia không có đuổi theo, bên trong cổ mộ vẫn vang lên thanh âm. Cha không cần đi, tới chơi với ta. Cha, đừng đi, tới chơi với ta. Sau khi lao ra khỏi cổ mộ, Diệp Phong hít sâu một hơi. Diệp Thiên Sư, thế nào? Ngài muốn vật liệu thủ hạ của ta liền sẽ đưa lại đây. Chẳng ra gì, có điểm phiền toái. Diệp Phong trả lời. Vật yêu này tuyệt đối không đơn giản, còn có oán khí thêm vào. Hơn nữa các người xem trình độ sắc bén của Ngô Câu kia. Diệp Phong nói xong, giơ lên diệu pháp Muramasa trong tay. Chỗ trên mũi kiếm thế nhưng xuất hiện một chỗ hồng. Thanh kiếm này của ngài hình như là đồ vật của tiểu Nhật Bản đi. Loại răng rưởi này gãy liền gãy, có cái gì luyến tiếc? Dương Hoàn Giả có chút không vui nói. Diệp Phong nhìn hắn một cái. Nợ nước thù nhà đặt ở một bên, thanh diệu pháp Muramasa này đúng là thanh kiếm nổi tiếng nhất ở đương đại Nhật Bản. Hơn nữa ta nhớ rõ, Dương Hoàn Giả ngài là tướng lãnh cuối thời nhà Nguyên đúng không? Kỳ thật ở sau khi ngài chết, thanh kiếm Nhật Bản này chính là vững chắc lưu hành qua một đoạn thời gian. Ở Trung Quốc, thời kỳ khúc đao cường thịnh là ở sau thời Đường. Khi nhà Tùy thống nhất Nam Bắc Triều, cùng với sau đó là Đường Triều, khúc đao Ngô Câu mới lưu truyền rộng rãi. Khúc đao được phục hưng ở thời Đường, tới Tống Triều liền càng thêm lưu hành. Nhưng từ Minh Mạt đến Thanh Triều, chính là thời kỳ toàn thịnh của kiếm Nhật Bản. Lão tổ tông ta đều xem trọng kỹ thuật đúc kiếm đó. Hiện tại lại gáy ở dưới Ngô Câu sắc bén kia, vậy chứng minh thanh Ngô Câu kia thật sự là có điểm ý tứ. Chẳng qua là đám con cháu bất hiếu các người đem bảo vật của lão tổ tông làm mất đi mà thôi. Nếu không những thần binh như Can Tướng Mạc Tà, Long Tuyền Kiếm còn tồn tại trên thế gian, làm sao sẽ đến phiên thanh kiếm Nhật Bản này nổi danh được. Dương Hoàn Giả vẫn như cũ tỏ vẻ khó chịu. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ, vấn đề này cũng không có gì để tranh luận. Hắn đem diệu pháp Muramasa thu hồi, vẫn luôn tự hỏi một vấn đề khác. Cha tới chơi cùng ta, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Diệp Phong tự hỏi, vô ý thức đem những lời này nói ra. Kế Nghị Xuân có chút sửng sốt. Diệp Thiên Sư, vừa rồi ngài nói cái gì? Đây là lời nói của thanh Ngô Câu kia sao? Diệp Phong gật gật đầu, đem lời nói mới vừa rồi lặp lại một lần. Trời ạ, cái này giống như Thi Vương đã nói. Thi Vương kia chính là vẫn luôn nói, ta là cha các ngươi, mau tới đây tìm ta chơi. Thi Vương? Diệp Phong nói. Thi Vương nào? Gia tộc thợ đuổi thi chúng ta đã từng ở 10 năm trước tìm được một khối Thi Vương. Sở dĩ xưng hắn là Thi Vương bởi vì hắn có thể nói, thần có thể cử động. nhưng thân thể cực độ hư thối. Sư phụ ta lúc ấy từng mang theo ta tham dự hoạt động bắt giữ thi vương. Thi vương kia nguyên bản là ở bên trên một tòa khác gọi là Lão Hùng Lĩnh, là một người miền núi phát hiện. Sau đó sư phụ ta sợ làm cho hậu quả gì nghiêm trọng, cho nên tập kết mấy thợ đuổi thi đi qua bắt giữ. Sau đó thì sao? Vấn đề này của Diệp Phong làm cho Kế Nghi Xuân có chút trầm mặc. Đã chết, tất cả đều đã chết. Sư phụ ta cũng ở trong hành động bao vây tiêu trừ thi vương 10 năm trước kia đã chết. Diệp Phong trong lòng cả kinh, chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng thợ đuổi thi tu vi bình thường đều không cao, nhưng tục ngữ nói thuật nghiệp có chuyên môn riêng. Bọn họ đối với thi thể tà ám lý giải rất cao, như thế nào liền chết ở trên tay thi vương. Chuyện này liền giống như đang nói một thợ lặn cấp bậc chuyên nghiệp bị chết đuối ở dưới sông, thực khó có thể tin. Thi vương kia rất kỳ quái. Kế Nghị Xuân tiếp tục nói, nguyên bản sư phụ ta cùng với chư vị sư bá đã đem thi vương kia khống chế được, vừa lúc cũng là thời điểm chuẩn bị mang về trại. Trải qua câu tế lĩnh, đột nhiên phát cuồng, trong miệng liền vẫn luôn kêu, ta là cha các người, mau tới đây tìm ta chơi. Sau đó sư phụ ta cùng với chư vị sư bá làm như thế nào đều khống chế không được. Ta hiện tại còn nhớ rõ, sư phụ bảo ta chạy, liều mạng bỏ chạy. Sau đó thời điểm ta trở lại nơi đó, chỉ thấy thi thể của mấy người sư phụ ta. Nói cách khác, thi vương không biết tung tích sao? Đúng vậy, ta tự biết tu vi tương đối thấp, tìm thi vương báo thù căn bản chính là sự tình không có khả năng. Hơn nữa câu tế lĩnh là địa bàn của trấn hồn linh khế Dương gia, cho nên ta chỉ có thể là hy vọng bọn họ tiêu diệt thi vương. Sau đó không còn có tin tức thi vương, ta cũng dần dần đem chuyện này quên đi. Hôm nay nghe ngài vừa nói như vậy, ta cảm giác có phải Ngô Câu nói cùng với thi vương kia hay không? Diệp Phong nghĩ nghĩ, hình như là có khả năng. Bất quá hai câu này là có ý tứ gì? Thanh Ngô Câu kia vì sao muốn tìm cha chơi? Chẳng lẽ lúc trước là cha bọn họ đem Ngô Câu kia giết chết? Nghĩ vậy, Diệp Phong cả người run lên. Ngô Vương bỏ ra 100 lượng vàng tìm kiếm thần câu, can tướng mạc tà thời đại kia lấy thân đúc thần binh, giữa hai bên có thể có liên hệ gì hay không? Kẻ điên, vật liệu đều lấy tới, ta kiểm kê một chút, cơ bản đã đầy đủ. Mập mạp kêu gọi. Những vật liệu đó từ bỏ, đổi một đám khác. Diệp Phong nói. Bên trong chuyện này chỉ sợ là có ẩn tình. Được rồi, dù sao cũng không phải là chúng ta bỏ tiền. Mập mạp rất thống khoái liền đáp ứng. Dương Hoàn Giả, người nghe được phải làm cái gì chưa? Khóe miệng của Dương Hoàn Giả hơi hơi co giật một chút. Tuy rằng giá cả những vật liệu đó cũng là Dương gia có thể thừa nhận, nhưng vẫn luôn đổi như vậy, chỉ sợ cũng có điểm chịu đựng không được. Bất quá Dương Hoàn Giả vẫn là thấp giọng dò hỏi một chút. Diệp Thiên Sư, lần này ngài cần vật liệu gì? Không muốn ở chỗ ngươi, ta muốn ở chỗ hắn. Diệp Phong nhìn về phía Kế Nghi Xuân. Người giúp ta lấy ra một khối thi thể nam nhân, tuổi cùng với thi vương kia không sai biệt lắm liền tốt rồi. Được, thi thể như vậy nhà ta có rất nhiều. Thời điểm khi còn nhỏ học tập thuật đuổi thi, chính là dựa vào những thi thể đó tập luyện. Kế Nghi Xuân rất thống khoái đáp ứng. Nhưng là bên trong thi thể này, phải đem nội tạng gì đó tất cả đều gỡ xuống, tận lực cho một khối thi thể có khung xương lớn một chút. Không thành vấn đề. Kế Nghi Xuân trả lời. Ngài chờ một chút, ta lập tức đem thi thể kia cho ngài. Diệp Phong gật gật đầu. Kế Nghi Xuân rời đi. Mập mạp lại đây dò hỏi. Kẻ điên, người muốn làm gì? Khoác thi mà vào. Diệp Phong đơn giản trả lời. Mê hoặc Thanh Ngô Câu kia, ta nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mập mạp đối với loại hành vi nổi điên này của Diệp Phong đã thành thói quen, liền nhún nhún vai. Tùy ngươi, bảo vệ tốt chính mình. Vấn đề không lớn. Diệp Phong cười cười, ánh mắt lại là nhìn về phía Thôi Sán đang khép chân ngồi trên một cục đá ăn mứt kia. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Diệp Phong đi tới bên cạnh Thôi Sán. Thôi Sán rất hào phóng lấy ra mứt nói. Ngươi muốn ăn không? Cảm ơn, không cần. Diệp Phong xua xua tay, ngồi ở bên cạnh cục đá, nhìn Thôi Sán vui vẻ ăn mứt. À, ta có thể hỏi cô một ít vấn đề hay không? Dù sao chờ thi thể kia cũng là nhàm chán, Diệp Phong liền cùng với nữ hài này trò chuyện một chút. Được được, đương nhiên có thể, cô mấy tuổi lên núi Nga Mi? 6 tuổi. Vậy cô chính là có ba mẹ sao? Đương nhiên rồi, chẳng lẽ là ta từ cục đá nhảy ra tới sao? Thôi Sán lại là ha hả nở nụ cười. Diệp Phong biết Thôi Sán là hiểu lầm ý tứ của chính mình. Kỳ thật so với loại cô nhi như chính mình, Thôi Sán vui vẻ không phải không có đạo lý. Cha mẹ còn sống chính là tài phú lớn nhất. Ba mẹ cô ở trong thành phố làm công việc gì? Diệp Phong giống như nói chuyện về việc nhà. À, ta không có mẹ. Mẹ ta từ khi ta rất nhỏ liền rời đi. Ba ta hiện tại ở trong ngục giam, người biết chứ? Diệp Phong trong lòng cả kinh. Vì sao đi vào? Nói xong mới biết được chính mình nói lỡ. Đây là nỗi đau của người ta, vì sao có thể tùy tiện hỏi như vậy? Thôi Sán cũng trầm mặc một chút, tươi cười trên mặt cũng đã biến mất. Cái miệng nhỏ cắn mất nói. Kỳ thật ta có một tỷ tỷ hơn ta 10 tuổi. Ba ta trọng nam khinh nữ, ở sau khi tỷ tỷ của ta sinh ra liền vẫn luôn muốn có đệ đệ. Nhưng mẹ ta thân thể vẫn luôn không tốt, liền kéo dài đến 10 năm sau mới mang thai tiếp. Không nghĩ tới sau khi sinh ra vẫn là một nữ hài. Việc này làm cho ba ta hoàn toàn tức giận, mỗi ngày đều đánh mẹ ta. Sau đó mẹ ta thật sự là chịu đựng không được ba ta, liền vứt bỏ ta cùng với tỷ tỷ rời đi. Từ khi ta hiểu chuyện, chính là tỷ tỷ vẫn luôn chăm sóc cho ta. Bà ta chính là mỗi ngày uống rượu, có đôi khi còn đánh tỷ tỷ. Khi đó trong nhà thường nghèo, tỷ tỷ chỉ có thể lấy nước cơm cho ta cùng với chính mình ăn. Sau đó tiền đều bị ba ta cầm đi mua rượu, cũng không ai quản hai chị em chúng ta. Tỷ tỷ của ta thời điểm ở một lần xin cơm bị mấy thanh niên bất lương bắt đi. Nhưng là từ sau lần đó, tỷ tỷ lại có tiền mua cho ta đồ ăn vặt. Thôi Sán nói đến đây, nắm thật chặt tay mình. Sau đó, năm ấy khi tỷ tỷ ta 15 tuổi, nàng bị người ta phát hiện chết ở trên giường, cả người quần áo sọc sạch. Người trong thôn chúng ta đều mắng nàng là tiểu hồ ly tinh. Nhưng ta biết, tỷ tỷ của ta không phải hồ ly tinh, bởi vì nàng đã cùng ta nói. Tuy rằng hiện tại làm chuyện kia là bị mấy thanh niên bất lương kia bức bách, nhưng tốt xấu gì cũng là có tiền nuôi dưỡng ta, cho nên nàng không sao cả. Sau đó bà ta biết sự tình của tỷ tỷ, ông ta thực tức giận, liền đi tìm mấy tên lưu manh kia. Thời điểm Thôi Sán nói đến đây, Diệp Phong cảm giác rốt cuộc vẫn là một người cha. Tuy rằng không có trách nhiệm, nhưng con gái của mình đã chết, vẫn là muốn đứng ra đòi lại công bằng. Nhưng sự tình kế tiếp Thôi Sán nói lại làm Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Bà ta tìm được những lưu manh đó, nói bồi thường tiền cho người chết không có vấn đề, nhưng những ngày mà tỷ tỷ kiếm được tiền nhất định phải chia cho ông ta một nửa. Những cái đó lưu manh đều không chịu, liền cùng bà ta tranh chấp. Lúc ấy ta liền ở bên cạnh, bọn họ muốn bà ta bảo đảm chờ ta lớn lên một chút cũng muốn đưa ta đến nơi này, liền đáp ứng phân phó cho ông ta một nửa tiền. Bà ta liền đáp ứng, nhưng là sau khi lấy được tiền, bà ta cảm giác quá ít, liền nói cùng với làm cho bọn họ chỉ kiếm được một nửa tiền, không bằng ông ta trực tiếp để cho ta đi làm công việc kia. Sau đó mấy tên lưu manh kia liền không làm, người hai bên liền đánh tới. Bà ta nương nhờ men say, đem tất cả mọi người đều giết chết, hiện tại còn ngồi ở trong tù. Sau đó ta liền thành cô nhi. Năm ấy 5 tuổi gặp được sư phụ, ở thời điểm đi đến núi Nga Mi, vừa lúc sinh nhật ta 6 tuổi, cho nên ta chính là 6 tuổi đi lên Nga Mi. Thôi Sán nói, lại lần nữa ăn một miếng mất. Diệp Phong biết, nàng thích ăn đồ ăn vặt, chỉ là ký thác tưởng niệm của chính mình đối với tỷ tỷ. Cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vì sao mỗi ngày còn muốn cười như thế? Đương nhiên phải cười. Thôi Sán treo lên tươi cười trả lời. Vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, làm gì mà lại không sống vui vẻ? Hiện tại ta có đồ ăn vặt để ăn, có công việc để làm, vì sao không vui? Thế nhưng vừa rồi giống như cô thiếu chút nữa chết ở bên trong cổ mộ kia. Diệp Phong chỉ cửa mộ phía sau kia nói. Nhưng không phải không chết sao? Thôi Sán thẻ lưỡi nói. Đa tạ Diệp Thiên Sư cứu giúp, kinh nghiệm của ta hình như là không quá nhiều. Cô ở trên Nga Mi đều làm công việc gì? Luyện tập thể thuật, quét rác, lau cửa sổ, nghe sư tỷ giáo huấn, pha trà cho khách hành hương. Thôi Sán đếm trên đầu ngón tay nói. Không sai biệt lắm chính là những cái đó. Không có học tập pháp thuật sao? Tỉ như luyện tập cương khí. Sư phụ không cho, sư tỷ cũng không cho, ta liền không có học. Thậm chí thể thuật vẫn là ta lén xem trộm sư tỷ luyện tập. Các nàng có thể là không muốn làm ta mệt đi. Thôi Sán đơn thuần nói. Chỉ là học trộm, còn học tốt như vậy sao? Diệp Phong nhớ tới thời điểm vừa rồi nàng thi triển kiếm pháp cùng với quyền pháp. Thật sao? Cảm ơn khích lệ. Thôi Sán có vẻ thật cao hứng. Diệp Phong cười cười. Nữ hài này đã không phải đơn thuần mà là ngốc, ngốc đến mức ngây thơ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch, Nga Mi phái một nữ hài trẻ tuổi chỉ tu tập một bộ phận thể thuật tới giải quyết phiền toái mà Dương Hoàn giả của Trấn Hồn Linh Khế đều giải quyết không được. Ý tứ thực rõ ràng, các nàng muốn cho tiểu cô nương này chết. Kỳ thật nếu không phải Diệp Phong xuất hiện ở chỗ này, tiểu cô nương đơn thuần này đã sớm chết. Phái Nga Mi từ xưa chú ý từ ái, vì sao sẽ làm ra sự tình ác độc như vậy? Bên trong rốt cuộc có ẩn tình gì đây? Diệp Phong nghĩ không rõ, đơn giản cũng liền không nghĩ. Hắn quyết định chờ sau khi hết thảy sự tình giải quyết xong sẽ lên Nga Mi xem một chút. Tồn tại là tốt, Diệp Phong đối với cô nương đơn thuần này nói. Đương nhiên rồi, Thôi Sán cười hắc hắc, giơ lên mất nói. Ngươi thật sự không cần ăn sao? Ăn rất ngon. Diệp Phong tiếp nhận mất kia đưa tới trong miệng. Ừ, đích xác ăn ngon, cảm ơn. Ha ha, những cái đó tất cả đều là bảo bối của ta, Thôi Sán nói, kéo ra trường bào của chính mình. Trong túi bên người tất cả đều là đồ ăn vặt. Diệp Phong có chút bừng tỉnh, nhớ rõ một lần trước cũng có một nữ hài cùng chính mình khoe ra bảo bối của nàng như vậy. Tiếp theo Diệp Phong đem suy nghĩ trong đầu tất cả đều xua đuổi đi. Bi kịch của Ayako tuyệt đối không thể lại một lần nữa tái diễn ở trên người nữ hài này. Diệp Thiên Sư, ta đã trở về. Ở cách đó không xa, truyền đến thanh âm của Kế Nghị Xuân. Chỉ thấy Kế Nghị Xuân vội vàng mang theo thi thể của một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Thi thể này rất béo, khung xương rất lớn, cơ bản phù hợp yêu cầu của Diệp Phong. Diệp Phong cũng không hề nghĩ ngợi về sự tình của Thôi Sán nữa, đi đến trước mặt thi thể kia. Dùng diệu pháp Muramasa đã bị sứt mẻ, đem tất cả nội tạng trong người đều đào rỗng. Thời điểm móc ra tới ruột, dạ dày, tâm can tỳ vị. Mập mạp ở một bên nhìn liền muốn phun ra. Ấy kẻ điên, có đôi khi ta xem người bắt quỷ đều cảm thấy hoài nghi về nhân sinh. Diệp Phong thật ra không sao cả. Chuyện này có cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi mới là yêu quái lớn nhất. Vì sao nói như vậy? Mập mạp có chút sửng sốt. Bởi vì ngươi cái gì cũng đều ăn. Ở trong mắt một ít động vật, ngươi chính là yêu quái lớn nhất. Bọn chúng sẽ nhìn người dùng dao cắt ra yên hầu của đồng bạn chính mình, dùng dao nhỏ thanh trừ nội tạng của đồng bạn, còn sẽ phóng tới trong chảo dầu chiên rán nấu nướng, cuối cùng còn sẽ đưa đồng bạn của bọn chúng ăn vào trong miệng. Nếu động vật cũng xuất hiện một thiên sư, phỏng chừng muốn giết chính là nhân loại hành hạ động vật đến chết. Có một số thời điểm đôi mắt người đỏ lên, thậm chí liền sẽ ngay cả cốt nhục của chính mình đều sẽ giết. Người cũng biết từng có tình huống như vậy phát sinh, cho nên cái này lại có cái gì? Diệp Phong nói một bộ lý luận này, làm người ở đây đều là như suy tư điều gì. Duy nhất chỉ có Thôi Sán, tựa hồ căn bản không chú ý bên này, lo chính mình ăn đồ ăn vặt. Chờ đem nội tạng mong ra sạch sẽ, Diệp Phong hướng tới thi thể vái ba vái. Nay gặp phải tà ám, đặc biệt mượn thân thể ngài dùng một chút, về sau nhất định đem thân thể hoàn hảo dâng trả. Diệp Thiên Sư, ngài không cần làm như vậy, nhà ta còn có rất nhiều tử thi vô danh như vậy dùng làm luyện tập đuổi thi. Kế Nghị Xuân nói. Đúng vậy, vừa rồi không phải ngươi còn nói ngươi là yêu quái lớn nhất, chuyện này lại có cái gì sao? Mập mạp nói. Diệp Phong lắc lắc đầu. Không giống nhau, bởi vì chúng ta là người có tư tưởng, có đạo đức, có tín ngưỡng, làm sao có thể cùng động vật giống nhau được, vẫn là phải tôn trọng người chết đi. Ai, ngươi nói vậy không phải trước sau thường mâu thuẫn sao? Mập mạp ngây ngốc nói. Là ngươi đạo hành thường nông cạn. Diệp Phong cười cười, cũng không hề vô nghĩa, thi triển Mao Sơn xúc cốt công, tiến vào bên trong thi thể này, lợi dụng đôi tay, khống chế được tử thi hoạt động. Được rồi, ta đi vào. Diệp Phong nói xong, khống chế tử thi tiến vào trong cổ mộ, trong đó yêu khí chưa giảm, chẳng qua cách một tầng làn da thi thể lại làm Diệp Phong cảm thụ không quá rõ ràng. Đi một trận về phía trước, Diệp Phong nghe được. Cha, ngài tới cùng với Hồng Nhi chơi phải không? Vẫn như cũ là thanh âm âm dương quái khí của Ngô Câu kia. Diệp Phong ở trong thi thể, thông qua cái lỗ trên ngực tử thi kia quan sát đến tình huống bên ngoài. Ngô Câu kia quả nhiên tái khởi, không ngừng đảo qua quanh Diệp Phong. Đồng thời còn có rất nhiều sơn tinh quỷ quái quay chung quanh ở bên ngoài khối tử thi mà Diệp Phong chui vào, không ngừng nghi hoặc nhìn. Đúng vậy, cha tới. Diệp Phong bóp giọng nói, âm dương quái khí nói. Cha, Hồng Nhi chờ ngài thực thảm, vì sao hiện tại ngài mới đến? Còn có, trên người ngài, vì sao có hương vị ta chán ghét? Nửa câu sau kia, thanh âm của Ngô Câu trở nên thập phần thê lương. Diệp Phong trong lòng cả kinh. Ngô Câu kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Diệp Phong, chỗ mà thân thể tử thi mở ra. Nơi này có hương vị ta thích. Mẹ nó. Diệp Phong mắng một câu. Ngô Câu này thật sự là thành tinh, không nghĩ tới thế nhưng thông minh như vậy. Xem ra không chơi cường lực chính là không được. Diệp Phong thuần thế lan sang bên cạnh, từ trong thân thể kia lan ra tới, tiếp theo hủy bỏ phóng thích xúc cốt công, từ bên hông rút ra kim tiền kiếm. Nhưng thời điểm Diệp Phong nắm trong tay, không biết từ khi nào kim tiền kiếm thế nhưng biến thành Ngô Câu, mà hiện tại Ngô Câu kia chính là nắm ở trong tay mình. Lần này không có tỉ tỉ chán ghét kia, cũng đã không có hương vị thi thể chán ghét kia, ta thích hương vị trên người của ngươi. Ta nói cho ngươi tất cả sự tình, muốn ngươi hỗ trợ. Thời điểm Diệp Phong còn chưa đem Ngô Câu này vứt ra, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay nắm Ngô Câu có chút đau đớn, nháy mắt cả người liền biến vào một cái không gian khác. Trong không gian này, nơi xa là bức tường cung điện cổ đại, Diệp Phong đang ở trên đường phố phồn hoa, bên cạnh đều là thập phần chân thật. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đây hẳn là một chút sự tình mà Ngô Câu kia muốn nói cho chính mình. Nơi này sẽ phát sinh sự tình gì đây? Ta đây là thần câu. Diệp Phong bỗng nhiên nghe thấy một người hô lớn, theo thanh âm nhìn lại, một lão nhân gầy yếu bị mấy người bộ dáng binh lính xô đẩy trên mặt đất, bên người lão nhân bị ném một thanh vũ khí bằng câu. Chó má, cút đi, quỷ câu này từ đâu ra đây? Thần câu, ngươi là muốn tiền thưởng để phát điên rồi đi. Câu của ngươi cùng với những người khác có gì bất đồng? Một người ăn mặc trường bào màu xanh lá, bộ dáng giống quan viên, trên đầu búi tóc mang mũ quan, từ phía sau binh lính đi ra, một bên chỉ vào lão giả mắng, một bên vung lên về phía sau. Diệp Phong xem qua, tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu thanh Ngô Câu, đủ loại, chất đống ở trên mặt đất. Thì ra nơi này chính là kho câu. Nói vậy, những người này chính là người chuyên môn phụ trách thu câu của Ngô Vương. Lão giả đi rồi, lại tới vài vị, đại thể đều cùng người vừa rồi gặp được giống nhau. Như thế nào coi là thần câu đây? Một hán tử cường tráng đi đến trước mặt quan viên hỏi. Quan viên kia hít mắt ngó nghiêng nhìn hắn một cái, khịt mũi nói. Thần câu cùng với thần kiếm giống nhau, có thể tự do điều khiển. Đầu tiên là vô cùng sắc bén, không gì chặn được. Tiếp theo có thể từ người sử dụng, hô tới, hô đi tức đi. Đại vương chúng ta nói, có loại câu này, Ngô quốc chúng ta muốn đánh thắng quốc gia nào liền thắng quốc gia đó. Ngô quốc đương nhiên có thể ngẩng đầu cùng những đại quốc Trung Nguyên cùng ngồi cùng ăn, mặc dù trở thành bá chủ cũng là điều tất nhiên. Tự do điều khiển thần câu sao? Nam nhân kia cúi đầu lẩm bẩm tự nói. Làm không gian liền không cần ở chỗ này gây sự, mau cút đi. Quan viên phất phất tay, binh lính liền đem nam nhân kia đuổi đi. Thở đúc câu kia một mình đi ở trên đường, mà Diệp Phong đi theo phía sau hắn. Đây không phải Diệp Phong khống chế, mà là Ngô Câu kia biến ảo ra cảnh tượng, phảng phất giống như hai khối nam châm cùng cực, luôn bảo trì một khoảng cách, không thể tiếp cận. Đoạn lời nói vừa rồi kia càng thêm xác minh phỏng đoán của Diệp Phong. Thời đại vũ khí lạnh, đúng được một thanh thần binh, đó là gia sản lớn của một quốc gia, nhưng là thiên đạo khống chế. Xưa này cũng không có quốc gia nào có thể khống chế thần binh, tỉ như niên đại can tướng Mạc Tà kia, không phải là sau khi đúc ra tới liền mất mát. Một khi thanh thần binh trở thành công cụ truy danh trục lợi hoặc là cướp lấy ích lợi, phần lớn tránh không được vận mệnh mất mát như vậy. Diệp Phong vẫn luôn đi theo hắn, cho đến khi hắn về tới trong nhà. Thở đúc câu này tựa hồ ở trong nhà tìm kiếm cái gì. Diệp Phong thấy hắn đem cái giường lật lên lung tung rối loạn, nơi nơi đều là tạp vật. Rốt cuộc hắn ngừng lại. Dục tạo thần binh, lấy thân tế chi. Thanh âm hắn trầm thấp niệm ra, lặp lại niệm mấy lần. Mỗi một lần niệm ra, tốc độ liền càng nhanh. Cuối cùng hắn dường như nổi điên, đem thứ gì đó ném ra. Diệp Phong thấy một tấm da dê màu vàng bay xuống ở dưới chân. Diệp Phong nhìn kỹ xem, trên da dê dùng dao khắc rõ ràng mấy chữ: dục tạo thần binh, lấy thân tế chi. Đúng là mấy câu nam nhân kia vừa rồi lại nhảy lặp lại. Phía sau những lời này còn có khắc mấy chữ, so với những chữ kia có chút nhỏ hơn, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ. Ang Lai Đề. Ang Lai, cái tên này Diệp Phong thật sự biết đến. Ang Lai là đại thần của chủ vương nhà Thương, con trai của Phi Liêm, lấy dũng lực mà nổi tiếng. Khi võ vương phạt chủ, hắn bị chu võ vương xử tử. Phi Liêm cùng với Ang Lai là tổ tiên quân chủ Tần Quốc thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, thế tổ thứ 35 của Tần Thủy Hoàng. Không nghĩ tới người này còn đối với đúc binh khí có tầm đắc như vậy sao? Trong lòng Diệp Phong trầm xuống. Bất luận Ang Lai này có phải đối với đúc binh khí của tầm đắc hay không, trọng điểm ở chỗ hắn là thế tổ thứ 35 của Tần Thủy Hoàng. Chuyện này có thể cùng với Tần Thủy Hoàng có quan hệ gì hay không? Hiện tại điều kiện quá ít, Diệp Phong cũng nghĩ không rõ, liền trước tiên gác lại, tiếp tục nhìn thợ đúc câu kia. Hắn đi tới bên cạnh một chiếc giường, bên trên nằm một đứa trẻ. Thợ đúc câu đứng yên lặng ở mép giường thật lâu, nắm tay hắn siết chặt. Diệp Phong biết hắn suy nghĩ cái gì. Niên đại kia lưu hành chính là dùng huyết nhục đúc thần binh, can tướng mạc tà như thế. Thợ đúc câu này sau khi xem xong Ang Lai kia nhắc nhở, tám phần cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Nhưng hết thảy những việc này chỉ là ảo giác do Ngô Câu cho hắn, cho nên Diệp Phong chỉ có thể là một quần chúng nhìn một hồi bi kịch phát sinh tại nhân gian. Thợ đúc câu này rốt cuộc cử động, trong miệng hắn không ngừng nhắc mãi: thần câu, thần câu. Tiếp theo hắn đốt lò, máy quạt gió thổi hô hô tới, ngọn lửa bên trong càng ngày càng lớn, đỏ giống như máu. Thợ đúc câu cởi áo, thân trên trần trụi, đem đứa trẻ từ trên giường nhấc lên. Cha, làm gì vậy? Đứa trẻ dùng tay xoa xoa hai mắt, mơ hồ hỏi hắn. Thợ đúc câu kia không nói một lời, đột nhiên dùng tay xách theo đầu của đứa trẻ, đập vào trên vách tường lò. Đứa trẻ nháy mắt rơi xuống, huyết nhục mơ hồ, không kêu một tiếng. Tiếp theo, thợ đúc câu kia đem thi thể đứa trẻ ném vào trong lò. Diệp Phong nắm tay gắt gao siết chặt. Thợ đúc câu này vì trăm lượng vàng của Ngô Vương kia đối với Ngô Câu, đôi mắt đã đỏ lên. Trái tim người vốn là màu đỏ, đôi mắt là màu đen, nhưng nếu trái tim màu đen, đôi mắt liền đỏ. Diệp Phong nhìn ngọn lửa kia bốc cháy, nháy mắt đem thi thể đứa trẻ cắn nuốt. Cha, ngài đem đệ đệ làm gì vậy? Thợ đúc câu không nói gì. Diệp Phong nhìn qua, hẳn là một người con khác của hắn. Hồng Nhi, lại đây. Thợ đúc câu đối với đứa nhỏ này vẫy vẫy tay, đứa trẻ kia sợ hãi lui về phía sau. Diệp Phong trong lòng trầm xuống, thì ra đây là Hồng Nhi bám vào trong Ngô Câu. Hồng Nhi, người không phải luôn oán giận phụ thân không chơi với người sao? Vừa rồi ta cùng với đệ đệ người chơi, hắn thật vui vẻ, người cũng lại đây. Chỉ là đứa trẻ 5 tuổi biết cái gì, dễ dàng tin phụ thân nói, chậm rãi đi về phía thợ đúc câu. Thợ đúc câu thấy đứa trẻ lại đây, liền bắt lấy, lại lần nữa bào chế đúng cách, muốn đập đầu của Hồng Nhi, nhưng tựa hồ lần này không thuận lợi. Hồng Nhi dùng tay chống đỡ, miệng đập vào trên vách lò, đầy miệng đều là máu, trên tay đều là bọt máu, có một chiếc răng bay ra tới, rơi xuống dưới chân Diệp Phong. Miệng Hồng Nhi phun máu, mơ hồ không rõ kêu khóc lên. Cho đến lúc này, thợ đúc câu kia cũng không có hối hận chút nào, phảng phất mất đi tất cả kiên nhẫn, trực tiếp đem đứa trẻ ném vào trong bếp lò, tiếp theo đóng cửa lò. Tiếng khóc của Hồng Nhi tê tâm liệt phế quanh quẩn ở trong căn phòng, cùng với tiếng khóc là tiếng cười điên cuồng của thợ đúc câu kia. Đau, đau. Thần câu, thần câu. Tiếng cười cùng với tiếng khóc hỗn tạp ở bên nhau, Diệp Phong thở dài một hơi. Không nghĩ tới mấy ngàn năm trước, thế nhưng đã xảy ra thảm kịch nhân gian như vậy, mà Hồng Nhi kia vẫn luôn còn ở bên trong Ngô Câu kia. Hẳn chính là bởi vì duyên cớ hắn còn chưa có chết, đã bị đầu nhập vào bên trong lò đúc câu. Linh hồn của hắn đã cùng Ngô Câu kia đan chéo ở bên nhau.